Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 196, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là anh ta đang lo lắng cho vết thương của mình nên Giang Nguyễn Nguyễn chỉ sững sờ một lát rồi vẫn không lên tiếng ngăn cả từ trên lầu đi xuống. Giang Nguyễn Nguyễn định đi thẳng về luôn thì Tần Vũ chỉ bất ngờ bước lên ngăn cô lại. Bác sĩ Giang, cô chờ một chút. Bước chân Giang Nguyễn Nguyễn thoáng khựng lại một chút. Lúc cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta thì nhìn thấy anh đã chạy đi lấy thứ gì đó trong ngăn kéo, rồi đưa tới trước mặt mình. Đây là thuốc trị bỏng tốt nhất của nhà tôi, cô là bác sĩ, bị thương ở tay là chuyện lớn, cô phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Nghe vậy, Giang Nguyễn Nguyễn đang định mở miệng cảm ơn thì bất ngờ nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Tần Vũ Phỉ vang lên, tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Anh hai, anh đừng giải lòng tốt lung tung như vậy, đừng để sau này bị người phiền phức bám theo. Lời cảm ơn đã đến bên miệng nhưng cuối cùng Giang Nguyễn Nguyễn vẫn không thốt ra được. Tần Vũ Trì cũng sửng sốt, sau đó cau mày nhìn em gái mình, lạnh lùng mắng cô ta. Vũ Phỉ, em đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tần Vũ Phỉ nhún vai, lạnh lùng nói. Em không nói hưu nói vượn, em chỉ đang nói sự thật thôi. Rõ ràng năm đó có người đã rời khỏi anh Bạc Thâm, à... Đúng rồi, còn là kiểu rời đi không lời từ biệt mà bây giờ vẫn dám quấy rầy anh Bạc Thâm một cách trơ trẽn như vậy. Chẳng lẽ người đó không biết Vi Chữ đã ở bên anh Bạc Thâm rồi sao? Thật không biết loại hành vi này có khác gì Tiểu Tam chứ? Nói xong, cô ta lại liếc nhìn Giang Nguyễn Nguyễn với vẻ khinh thường. Cô ta thật sự không quen nhìn loại người phụ nữ này. Cho dù người phụ nữ này có chữa khỏi bệnh cho ông nội thì cô ta vẫn chướng mắt với người phụ nữ này. Tuy lời nói không chỉ đích danh Giang Nguyễn Nguyễn, nhưng rõ ràng là cô ta đang nói đến Giang Nguyễn Nguyễn. Sắc mặt Giang Nguyễn Nguyễn chậm rãi tối sầm lại, mặt không thay đổi nhìn Tần Vũ Phỉ, lạnh lùng nói. Tần tiểu thư, nếu cô có thời gian dành ở đây châm chọc thì tôi khuyên cô tốt hơn hết nên đi học lại phép lịch sự đi. Sau đó hãy dạy người khác cách làm người. Nghe vậy, sắc mặt Tần Vũ Phỉ liền biến sắc, không hài lòng trừng mắt nhìn cô. Sao cô dám nói tôi không có giáo dục? Giang Nguyễn Nguyễn mặt không đổi sắc mà nghênh tiếp ánh mắt của cô ta. Chuyện giữa tôi và Lệ Bạc Thâm thì có liên quan gì đến cô? Chuyện riêng của tôi, có lẽ không đến lượt cô xen vào nhỉ? Tần tiểu thư tốt xấu gì cũng là một tiểu thư. Cô không thấy thích xen vào chuyện của người khác như vậy làm cô rất mất giá sao? Nghe thấy vậy, Tần Vũ Phỉ liền cứng họng không nói nên lời. Cô sợ nói thêm một câu nữa lại bị nói mất giá. Thấy thế, Giang Nguyễn Nguyễn hở hững thu hồi ánh mắt rồi lên tiếng cảnh cáo. Đối với tôi mà nói, cô chỉ là người xa lạ, cùng lắm cũng chỉ là người nhà của bệnh nhân cho nên cô tốt nhất đừng can thiệp vào việc riêng của tôi. Vừa dứt lời, Giang Nguyễn Nguyễn bình tĩnh chào tạm biệt Tần Vũ Trì rồi không đợi anh ta trả lời đã tức tốc quay người rời đi. Nhìn thấy cô bình thản rời đi, Tần Vũ Phỉ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Suốt mấy năm qua, cô ta đã nhìn thấy cái cách mà Phó Vi Chữ ở bên cạnh Lệ Bạc Thâm. Nếu năm đó không phải vì người phụ nữ này thì người kết hôn với Lệ Bạc Thâm đã là chị Vi Chữ rồi. Cách chương.